Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 601 thần chỉ ước định, góc truyện audio.com, chấm, trời đã là giữa trưa, thái dương trên đỉnh đầu mang theo ánh nắng sung túc vẫy xuống linh vị quốc thiên triều bên dưới. Hất lên đủ loại hoa lệ bắt mắt của một cổ hợp chủng đa tộc quốc gia. Vừa nghe giảng thuyết vừa đi bộ trên hành lang dài khảm thạch sứ. Vẻn vẹn mất hơn một giờ đồng hồ. Mạc Phàm cùng Laura đã đánh được một vòng quanh Hoàng Cung Vương Điện. Tam Thánh Tư Dinh, Tướng Phủ, Thủ Các, Tháp Canh, Đình Viện Chư Hầu, mặt khác, Hồng Chỉ Hoàn kể từ khi được đặt trở lại trên pho tượng Tổ Đế. Ở giữa mặt ngọc liền đã xuất hiện một cái thần tím cổ ngữ Nam Tư. Đại biểu giải khai pháp chế bị đóng tắc suốt hơn 2.000 năm. Chỗ cổ ngữ Nam Tư trên mặt Hồng Chỉ Hoàn này kỳ thật cũng không tính là có gì đặc biệt. Nhìn qua thậm chí có chút tầm thường, đại khái không cẩn thận để một vài gã có nhất định trình độ thủ công kỹ nghệ soi mói. Bọn hắn liền có thể trong thời gian rất ngắn bên dưới phác thảo lại. Đúc ra tương tự 89 phần Hồng Chỉ Hoàn giả mạo. Chỉ là phần này thần tín quang huy hiện ra. Mạc Phàm hiểu được, Laura hiểu được, đây chính là thần chỉ ước định. Thần chỉ ước định tồn tại giống như một dạng của huyết ước lời thề vậy. Có cam kết cùng trả giá với linh hồn giá trị. Trong trường hợp này, thân chủ linh hồn đều đã không còn. Trước khi biến mất, hắn đã đem toàn bộ tâm nguyện giao cho Mạc Phàm. Huyết ước lời thề lập tức thuế biến thành di chúc thần chỉ. Di chúc nguyên văn hình thành 7 chữ. Linh vĩ quốc chi đế quân chủ, phàm là linh vĩ quốc con dân, gặp Mạc Phàm chính là gặp hoàng đế, đây là nhà nước quân chủ chế độ, tại mỗi một cá nhân khẩu tiến vào bên trong đều phải tuân thủ ký kết công dân theo huyết ước. Một cách minh bạch dễ hiểu, Mạc Phàm hiện tại cầm trên tay hơn 3 triệu tính mạng con dân linh vĩ quốc. Hắn tùy thời có thể đem thần chỉ hạ uy xuống, lấy ước định sát phạt bất cứ kẻ nào bất tuân. Đây chính là thần chỉ ước định hiệu lực. Đương nhiên, bởi vì liên quan đến linh hồn ký kết, dòng người đi qua đi lại, chỉ cần nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện trong tầm mắt, tự nhiên sẽ có một loại tồn tại khó nói phát sinh trong nhận thức. Nói rõ thân phận vị này chính Tân Hoàng Đế, càng nói rõ hơn 2.000 năm sau, Tân Hoàng Đế đã trở lại. Về phần mình, Mạc Phàm đồng dạng ngoài mong đợi nhận được hào tốt lợi phẩm. Linh vĩ quốc xác thực rất giàu, giàu một cách không bình thường, tài nguyên của bọn hắn, đại địa kết tinh thì không nói, nhưng đại địa kết tinh bên dưới, liền muốn trồng một nửa số quốc gia ở khối Á Châu lên cũng chưa chắc sánh bằng. Quá đáng đến mức, coi như là hồn chủng, linh chủng các loại, ở đây đã xếp vào danh mục giá rẻ, bày bán ở chợ trời, thậm chí đôi khi lấy làm quà tặng từ thiện. Laura có việc bận, nàng xin trước cáo lui, để cho Mạc Phàm một mình trong cung thất đi dạo, mà Mạc Phàm hiện tại nhưng không có gì làm, hắn đang đợi đám Triệu Mãn Duyên đến Hoàng Cung, kiếp trước hắn nhớ kỹ, Triệu Mãn Duyên là thần thủ, Asa Korea là kiếm tiên, đồng cấp bậc với Thánh Cung Laura, không biết bọn hắn bằng cách nào lấy được chức vị, nhưng khẳng định dùng cách nào đi chăng nữa. Sẽ phải đến Hoàng Cung yết kiến, ngẫm nghĩ một hồi tìm kiếm việc gì đó giết thời gian. Ngày đầu tiên làm quốc vương, việc đầu tiên là tới ngân khố, gặp một chút thủ khố an bài, kho quỹ của linh vĩ quốc, đây chính là quốc gia ngân khố. Quốc gia thủ khố, là cả đời Mạc Phàm chưa từng thấy qua mức độ quốc gia tài sản. Hôm nay thấy được, hắn liền dứt khoát chuyển chỗ ở vào trong đây một thời gian. Tinh phách, tinh hồn, hồn phẩm các loại ma cụ ở đây không thiếu, cho dù là quân chủ cấp bậc cũng nhất định đủ dùng. Về nguyên tắc, thế giới sinh vật có hàng vạn vạn yêu ma, quân chủ cấp ở góc nhìn cao cao nhìn xuống đều là con số không nhỏ. Truyền ngôn hơn 2.000 năm trước, Tổ đế Chaos trước khi an tịch đã đánh phá thu gom vô số địa trung hải hải yêu cho đến mấy mươi cái đế quốc lẻ tẻ yêu ma ở quanh Phi Châu khu vực. Ngoại trừ phần của riêng hắn dùng để tự mình bồi dưỡng ra. Căn bản số lượng tinh phách còn lại đều để cho Hoàng Cung Linh Vĩ Quốc cất giữ. Bất quá, chỉ tính riêng phần này ngân khố cất giữ, Mạc Phàm đã là từ trước đến nay chưa từng có nhìn thấy như vậy nhiều. Các ngươi ra ngoài một chút, ta muốn một mình kiểm kê. Mạc Phàm làm ra một bộ cao cao tại thượng hoàng đế. Vừa đi vừa vuốt vuốt cái cằm, tuân mệnh, giáo quan Ngân Khố cùng giáo quan thủ khố Đồng Thanh nói. Bọn hắn lui ra ngoài, đồng thời đẩy đẩy mấy cái cảnh vệ lính gác canh chữ kia cũng đi ra ngoài. Mạc Phàm ngồi ở thủ khố tài nguyên bên trong, đây là dị nguyên không gian, tương đương được họa cảnh giống với một khu rừng già cổ đại. Xuyên qua mấy bãi tha ma hải yêu du hồn, đi ngang qua hồ cá, Mạc Phàm nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến một cái tiếng rôm rôm rôm âm thanh. Không cần quay đầu lại nhìn liền biết sau lưng mình bốn tòa ác hồn đã không thấy. Ác hồn, đúng như tên gọi, bọn hắn thấy du hồn thức ăn, đọc được Mạc Phàm thủy não cái này cực kỳ tham lam người. Lập tức không cần xin phép rồi, triệt để xông ra ngoài tự minh nuôi mình, sinh thái này vậy mà còn có thể nuôi được hồn phách các loại. Gã Chaos kia xác thực là quái vật trong quái vật, hắn cảnh giới cũng không đơn thuần là đi tu luyện ma pháp. Hắn có chút muốn nghĩ xa xa tới nghịch biến thiên địa. Đem thứ nguyên phác thảo ra một loại không có quy tắc hình thù. Dĩ nhiên có thể đặt hồn phách, tinh phách lởn vởn bay trong rừng già. Mạc Phàm ngồi xuống, gọi ra tứ thiện hồn, cũng để cho bọn hắn tự tìm đến du hồn thích hợp thức ăn. Trên thực tế, triệu hoán vị diện đồ ăn vẫn là phi thường sung túc đấy. Mạc Phàm vẫn thường điều động lang quân đoàn chu cấp tốt du hồn cho hắn mọi ngày. Nhưng mà đã gọi là thức ăn, ăn hoài một món đồ, rất nhiều lần trong đầu sẽ sinh ra tâm lý chán ghét. Dựa vào kiến thức nhìn phát đã thấy đáy của Mạc Phàm. Phù du hồn thụ bên trong hắn đại loại mới biết qua khoảng chừng 100 loại. Đây là từ xác chết đã lâu của trùng vật, động vật, thực vật thối giữa, hồn phách lưu lạc mất đi ban đầu trạng thái, cũng bắt đầu bị thiên địa thuế biến đến thành tiểu phù du chi hồn. Nếu là sinh vật triệu hoán vị diện, bọn hắn ăn đến số lượng phù du chi hồn này liền có thể trực tiếp lột xác đến cấp thống lĩnh. Nhiều phù du tụ tập lại, có thể miễn cưỡng nặn ra quân chủ chi hồn, đến quân chủ chi hồn, đại khái sẽ có một ít thành tựu hình hài, tỉ dụ thực vật hồn, thú hồn, thậm chí là long hồn, 8 hồn cách của Mạc Phàm, hiện tại bọn hắn thức ăn bắt buộc phải là quân chủ chi hồn trở lên. Tức là có hình hài du hồn, Mạc Phàm nhận ra nuôi hồn kỳ thật cũng không có như vậy đơn giản. Phải biết hồn cách tính tình, biết hồn cách các loại ưa thích đồ vật, để cho bọn hắn vui, thỏa mãn, bọn hắn về sau sẽ thiện chí dậy thì, trưởng thành khỏe mạnh, đơn cử như Lona, nàng là ăn chay, bình thường chỉ lựa chọn đến các loại du hồn mộc thuộc tính. Nàng sẽ hạnh phúc, ăn nhiều nhiều để phát triển thành càng cường đại thần hồn. Hoặc ác hồn bên kia có vũ ngang, ngoại trừ lang tinh hồn ra, hắn căn bản là cái gì cũng sẽ không ăn. Việc này để cho Mạc Phàm có chút đau đầu, bảo lang quân đoàn đi kiếm lang hồn, đây khác nào khiến mình chủ thượng ở giữa cực kỳ khó xử đâu. Đây cũng chính xác là vì cái gì, vũ ngang hiện tại vẫn là thiếu niên đang dậy thì chi hồn. Dĩ nhiên yếu, quá yếu, còn xa không thể tiến thăng, thả hắn tại hệ sinh thái triệu hoán vị diện bên trong. Trong trường hợp không có tô lộc, lãnh thước hai cái này du côn, máu mặt đàn anh, căn bản không tới vài giờ trôi qua, liền Mạc Phàm phải nghĩ tới việc tìm một cái khác tật hồn cho thay thế. Vũ ngang, ta không gian chi nhãn phát hiện lang hồn du đãng quanh đây tương đối không ít. Ngươi thử nghiệm đi tìm một chút, nhanh nhanh triệt để lan, Mạc Phàm mở miệng nói. Cách chương.